Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Sinh ý tiêu điều. Nàng cúp điện thoại, cuống quýt đứng người lên, không nói một lời liền muốn đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đi à? Có cùng nàng quan hệ tương đối tốt người lập tức mở miệng hỏi. Nữ nhân này có chút bối rối, muốn nói lại thôi. Ai nha, có chuyện mau nói, nghi tâm dược trà thế nhưng là lập tức liền muốn mở bán. Ngươi chờ lâu như vậy, đến giờ phút này lại muốn đi? Chẳng lẽ không muốn? Bằng hữu vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng làm cho ta mang cho ngươi. Chính ta muốn mua rất nhiều. Hai cánh tay, có thể không giúp được. Nữ nhân nhìn lấy vị bằng hữu này, trùng điệp thán một tiếng. Đến cùng làm sao? Bằng hữu vừa nghi ngờ hỏi. Nữ nhân phụ đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói mấy câu. Vị bằng hữu này cũng là sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lôi kéo nữ nhân thì đi ra phía ngoài. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh lên. Lại có người không hiểu hỏi các nàng, xảy ra chuyện gì? Hai người này lại đối còn lại người nói mấy câu. Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Rất nhanh, những thứ này chờ lấy mua nghi tâm dược trà trên trăm nữ nhân. Vậy mà cùng một chỗ hò hét ầm ĩ đứng lên, tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trời ạ, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Nghi tâm viên muốn hết. Tính toán, không mua thì không mua. Ta cảm thấy trước đó dùng đồ trang điểm thực cũng không tệ. Những nữ nhân này ụp ụp thì thầm. Mặc dù có chút không bỏ được cứ như vậy từ bỏ nghi tâm dược trà, cước bộ lại không ngừng chút nào. Trong chớp mắt thì biến mất sạch sẽ. Không có người cùng Nhậm Hàm Vũ chào hỏi một tiếng. Cũng không có người biết các nàng vì cái gì đi như thế vội vàng. Những người này là Nhậm Hàm Vũ khổ tâm kinh doanh nhiều ngày nhân mạch, chính là vì chuẩn bị cho nghi tâm viên khai trương làm cái khởi đầu tốt đẹp. Kết quả, các nàng vậy mà liền như thế đi. Nhậm Hàm Vũ nhiều ngày vất vả, cứ như vậy uổng phí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhậm Hàm Vũ khí thẳng dậm chân, nàng móc điện thoại di động kêu lên. Không được, ta phải lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Không dùng, Lâm Thành Phi lại ngăn cản nàng gọi. Điện thoại động tác, Nhậm Hàm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi chính là một mặt lạnh cười. Làm sao? Ngươi biết, xảy ra chuyện gì? Nhậm Hàm Vũ buồn bực hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra. Chúng ta nghi tâm viên bị phong sát. Phong sát? Nhậm Hàm Vũ có chút không hiểu. Là phong sát? Lâm Thành Phi thanh âm bên trong tràn ngập hàn ý. Là có người cho những thứ này khách hàng gọi điện thoại. Người nào nếu là mua nghi tâm dược trà, người nào nếu là vào xem nghi tâm viên sinh ý, chẳng khác nào cùng hắn đối nghịch. Là ai? Nhậm Hàm Vũ nghe xong, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giận tím mặt nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào có loại bản lãnh này? Hạ Minh Ảnh, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhậm Hàm Vũ thần sắc trì trệ, ngay sau đó thật không thể tin nói ra. Cái kia, kinh thành tam công tử một trong. Không tệ, cũng là hắn, Lâm Thành Phi nói ra. Nhậm Hàm Vũ nhất thời chán nản ngã ngồi trên ghế. Thế nào lại là hắn đâu? Chúng ta lúc nào trêu chọc qua hắn? Nếu như hắn lên tiếng, vậy chúng ta sinh ý thật là rất khó làm tiếp. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nắm ở bả vai hắn, nhẹ nói, yên tâm đi, sự kiện này ta sẽ giải quyết. Giải quyết như thế nào? Nhậm Hàm Vũ không tin nói, chúng ta mới đến, coi như tại những ngày này tích lũy một số nhân mạch, có thể xa hoàn toàn không phải Hạ Minh Ảnh loại này người đối thủ a. Ngươi biết hắn vì sao lại nhằm vào chúng ta sao? Lâm Thành Phi không có trả lời, ngược lại cười hỏi ngược lại, vì cái gì? Đây cũng là Nhậm Hàm Vũ muốn biết nhất vấn đề. coi là trước đây không lâu, ta còn đánh hắn một bàn tay. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta đánh hắn, hắn lại không làm sao hơn. Cho nên, cái này cái gì kinh thành tam công tử, cũng không phải là cỡ nào không tầm thường nhân vật. Nhậm Hàm Vũ che miệng, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đánh Hạ Minh Ảnh. Đúng, hắn không có làm khó ngươi. Đây không phải chính làm khó sao? Lâm Thành Phi cười nói, ta không nghĩ tới, hắn động tác nhanh như vậy, mới từ ta cái này bị một số nhục nhã, lập tức tới ngay chèn ép nghi tâm viên, để cho ta tại kinh thành sự nghiệp, nửa bước khó đi, Hạ Minh Ảnh sức ảnh hưởng. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹn cực hạn vào hôm nay đến nghi tâm viên những nữ nhân này trên thân. Lấy hắn kinh thành tam công tử chi một thân phận, chỉ cần hắn nói một câu, tối thiểu có 1/3 tại kinh thành người đần đều phải ngoan ngoãn làm theo. Cái này cũng không khoa trương. Đầu tiên, bám vào Hạ gia gia tộc nhị lưu còn có tiểu gia tộc, đều phải dựa theo Hạ Minh Ảnh phân phó làm việc. Còn có một số đại hình tập đoàn tiểu hình công ty, cũng sẽ đối với mình nhân viên người kế tiếp nặng muốn thông chi. Nghiêm cấm bản công ty nhân viên đi nghi tâm viên dùng trà. Cứ như vậy, ai còn dám đến nghi tâm viên a? Hạ Minh Ảnh một chiêu này, đối nghi tâm viên tới nói, cơ hồ là nổi danh đả kích. Lâm Thành Phi nếu như không có có mạnh mẽ ứng đối phương pháp, chỉ có thể ngồi đợi nghi tâm viên biến thành không ai quan tâm chăm sóc chết trà lâu. Nhậm Hàm Vũ lo lắng nói ra, làm sao bây giờ a? Chúng ta, căn bản không có cách nào. Muốn không, chúng ta đi đến nhà, cho Hạ Minh Ảnh xin lỗi. Xin lỗi, hắn cũng xứng. Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng. Sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ giải quyết. Cùng ngày, Lâm Thành Phi lại đi tìm Liễu Thanh. May mắn Liễu Kinh Ý không ở nhà. Không phải vậy, nói không chừng hội lấy cái dạng gì tư thế đem Lâm Thành Phi đuổi ra môn đây. Liễu Sơn cũng tại, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, nhảy cẫng hoan hô nói, tỷ phu, ngươi rốt cục đến, ta muốn chết ngươi, vẫn luôn muốn đi tìm ngươi chơi. Đáng tiếc một mực bận quá không có thời gian. Hôm qua ngươi sở tác sở vi, tỷ ta đều đã nói với ta. Ta chỉ có một chữ có thể nói, uy vũ, bá khí. Ta đã sớm nhìn Hạ Minh Ảnh cái kia âm dương quái khí ra hỏa không vừa mắt. Lần này, tỷ phu ngươi xem như hung hăng đánh hắn mặt. Liễu Sơn hoàn toàn như trước đây, vừa mở miệng liền miệng lưỡi lưu loát. Hãm không được xe, Liễu Sơn, tỷ ngươi có ở nhà không? Ta có việc thương lượng với nàng. Lâm Thành Phi có chút đau đầu hỏi, Liễu Sơn khẽ giật mình. Cẩn thận từng ly từng tí lén lút bốn phía nhìn vài lần. Không có phát hiện có cái gì ngoại nhân. Lúc này mới đem tay ngăn ở bên miệng. Như tên trộm hỏi. Tỷ phu, người rốt cục nghĩ rõ ràng. Muốn hướng tỷ ta cầu hôn sao? Hoa đây, làm sao liền hoa hồng đều không có? Người cũng không phải là muốn trực tiếp cầu hôn a? Giới chỉ lấy ra để ta xem một chút. Ta biết tỷ ta thích gì dạng kiểu dáng. Ta tìm ngươi tỷ có chính sự. Lâm Thành Phi gần như sụp đổ nói ra. Há, tỷ ta ở nhà. Theo Liễu Sơn đi vào biệt thự. Lâm Thành Phi rất có xoay người chạy xúc động. Gia hỏa này lải nhải trình độ. Bình thường người chịu không được. Tiến gian phòng, lại phát hiện Liễu Thanh ngay tại biệt thự trong đại sảnh an tĩnh tòa. Tới rồi. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Liễu Thanh yên lặng vì Lâm Thành Phi rót một ly trà. Bình tĩnh mà thanh nhã nói ra, dường như không phải đang chiêu đãi khách nhân, mà là tại ân cần thăm hỏi chồng mình một dạng. Tới, Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi biết ta sẽ đến? Không biết, Liễu Thanh nói ra, nhưng lại cảm thấy ngươi đến đương nhiên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.